Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, Lưu Tinh Thác Nước. Rất nhanh, liền nhảy vào tinh không. Này một vùng sao trời còn rất trẻ, mỗi vì sao xem ra đều là phấn chấn phồn thịnh, màu sắc rực rỡ, có màu xanh lam, có màu da cam, có màu đỏ, có màu cam, còn có màu đỏ rực. Vọt lên từng luồng hỏa diễm sóng lớn. Xa xa, màu đỏ tím tinh vân, màu da cam tinh vân. Xem ra quá mỹ lệ. Quả nhiên, Lâm Tháp nói không có sai. Không có quá lâu, Trương Húc liền nhìn thấy lưu tinh thác nước. Lưu tinh thác nước đầu trên là một cái hắc động lớn như thế đồ vật. Lưu tinh từ cái kia đồ vật bên trong lao ra, vẽ ra đẹp đẽ ánh sáng. Bởi vì xẹt qua lưu hành quá nhiều, hình thành một đạo luyện không, xem ra chẳng khác nào thác nước. Ở này một vùng sao trời bên trong, này lưu tinh thác nước khoảng chừng là xinh đẹp nhất. Lâm Tháp nhìn lưu tinh thác nước, đẹp mắt không? Trương Húc gật gật đầu, đẹp đẽ. Lâm Tháp đón lấy nói rằng, ngươi xem một chút phía dưới. Phía dưới không biết là món đồ gì, tiếp thu lưu tinh sau liền hình thành từng đóa màu trắng tiểu hoa. Những này tiểu hoa nở rộ ở thác nước dưới. Một đoàn, thật giống bọt nước, thật giống vùng quê bên trong dã hoa cúc. Lâm Tháp đến gần rồi. Cái kia thả ra lưu tinh thác nước hố đen. Không thể tới gần, cũng không ai biết bên trong mặt có chút cái gì. Mà những này lưu tinh, trải qua lưu tinh thác nước, khả năng tiêu vong, cũng khả năng hình thành cái khác ngôi sao. Cũng không ai biết vận mệnh của bọn họ. Có đồng dạng bắt đầu, không có nghĩa là có đồng dạng kết cục. Mà cái kia màu trắng hoa là thuần năng lượng thể, có thể ăn. Chúng ta đi hái một ít ăn. Nói, Lâm Tháp đến gần rồi lưu tinh thác nước. Gần rồi, Trương Húc cảm giác được một luồng hạo hãn sức mạnh. Trải qua nhiều thế giới, nhiều vũ trụ, Trương Húc cảm giác được hắc động kia xem ra rất khủng bố. Thế nhưng lan ra đến sức sống tràn trề, tựa hồ một luồng sinh mệnh dòng lũ từ nơi nào tuôn ra, như vậy sinh cơ sau đó sẽ trở thành sinh cơ bừng bừng tinh cầu, đón lấy những này sinh cơ sẽ uẩn nhưỡng đi ra thực vật, động vật, mà sinh mệnh dòng lũ mang theo hố đen điêu khắc ký ức sẽ từ đơn giản nhất đơn tế bào sinh vật trở thành phức tạp tương tự người sinh linh. Như vậy Trương Húc hơi có chút cảm động, nhìn sinh linh Giáng sinh đều là khiến người ta cảm động sự tình. Huống chi là nhìn ngôi sao sinh ra. Đúng, theo Lâm Tháp nói, ngôi sao chính là ở lưu tinh thác nước sinh ra. Một vũ trụ lưu tinh thác nước, không gặp qua 10 cái. Hơn nữa chỉ ở vũ trụ sinh ra ban đầu có. Các loại vũ trụ đến thời điểm 9, bọn nó sẽ biến mất. Bọn họ có thể ở đây nhìn thấy lưu tinh thác nước. Thật sự rất may mắn. Trương Húc, Lâm Tháp đến gần rồi lưu tinh thác nước dưới mang. Nhìn những kia thuần năng lượng hình thành tiểu hoa, Trương Húc cũng là hơi xúc động. Đóa hoa hình dạng đại khái là xinh đẹp nhất đi. Tinh vân hình dạng được rồi, sẽ hình thành mỹ lệ đóa hoa. Hiện tại lưu tinh khuấy động lên đến năng lượng, cũng sẽ hình thành đóa hoa. Không biết là những kia thực vật mô phỏng theo vũ trụ, vẫn là vũ trụ mô phỏng theo những kia thực vật. Đến gần rồi, hiện nơi này màu trắng tiểu hoa càng nhiều. Lâm Tháp bắn ra một đạo kinh khí, bọc một đóa màu trắng tiểu hoa, sau đó lôi kéo cái kia đóa tiểu hoa tiến vào miệng của nàng. Tiểu hoa tiến vào miệng, Trương Húc nghe được Lâm Tháp miệng bên trong ra một tiếng vang trầm thấp. Đón lấy Lâm Tháp nuốt vào tiểu hoa. Ăn thật ngon, người cũng nếm thử. Chấm ngoặc kép, được, Trương Húc bắn ra một luồng lực hỗn độn, bọc một đóa tiểu hoa, sau đó liên lụy, kéo vào trong miệng của chính mình. Ầm, một tiếng, tiểu hoa ở Trương Húc miệng bên trong nổ tung, có chút giòn giòn cảm giác từ bên tai, không có chút nào đau, cũng không có nguy hiểm gì. Không biết là tiểu hoa năng lượng, vẫn là nổ tung cảm giác, khuấy động Trương Húc đầu lưỡi. Trương Húc cảm thấy tiểu hoa ăn ngon cực kỳ, ăn lên mang theo một luồng tươi mát mùi, còn có chút cay, cảm giác từ bên tai, Tiểu Hoa nổ tung sau đó, liền trở thành thuần năng lượng. Theo Trương Húc miệng, thực quản chảy xuống, đến Trương Húc ngực bụng, trở thành cảm giác ấm áp, cả người đều thoải mái lên. Trương Húc hoảng hốt, bởi vì hắn đã cảm giác được. Này Tiểu Hoa, xem ra đơn thuần, xem ra đơn giản, thế nhưng dĩ nhiên bao hàm các loại năng lượng, lực hỗn độn, hồng mông lực lượng, thần lực, ma khí, tiên linh khí, linh khí, thật giống một nồi lẩu như thế món thập cẩm. Ở Trương Húc bên trong thân thể tràn ra các loại mùi vị, các loại cảm thụ. Cũng may, Trương Húc thân thể, sức mạnh nào đều có thể hấp thu, ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp đem những sức mạnh này đều chuyển hóa thành lực hỗn độn. Đồng thời, Trương Húc cũng rõ ràng tại sao Lâm Tháp lợi hại như vậy, có thể hấp thu các loại sức mạnh, nói rõ Lâm Tháp sức mạnh đẳng cấp nên cũng rất cao. Lâm Tháp đã tràn đầy phấn khởi ăn ba đóa tiểu hoa. Trương Húc cũng không cam lòng lạc hậu, lại túm lấy mặt khác một đóa tiểu hoa ăn. Lần này, Trương Húc tinh tế thưởng thức cảm giác, tiểu hoa nổ tung khuấy động Trương Húc đầu lưỡi. Mùi vị quả thực quá thoải mái. Hạ xuống thời cấp độ phong phú sức mạnh, Trương Húc tinh tế thưởng thức, hắn đột nhiên cảm thấy, những sức mạnh này cũng không đơn giản. Tựa hồ, mỗi dạng sức mạnh đều ẩn chứa nguồn sức mạnh này bản chất. Cái gọi là bản chất, chính là chỉ lực lượng thuộc tính đặc điểm, sức mạnh công kích đặc điểm, còn có sức mạnh cường điểm, nhược điểm, đều bạo lộ ra, khiến người ta có thể trải nghiệm đến sức mạnh bản chất. Trương Húc thoáng có chút tiếc nuối. Trừ lực hỗn độn, sức mạnh của hắn cũng không thể nắm giữ. Vì lẽ đó, cũng là không dùng được. Uổng phí hết, Trương Húc đột nhiên nghĩ đến cái gọi là trà ngộ đạo. Có phải là liền như vậy đây? Đem sức mạnh bản chất bày ra khiến mọi người xem, khiến mọi người cảm nhận được sức mạnh bản chất ẩn chứa thiên đạo quy tắc, sau đó có thể càng dễ sử dụng sức mạnh của bản thân. Lâm Tháp trong đôi mắt mang tới một mảnh ý cười. Thật tốt, có người theo ta đồng thời ăn lưu hoa. Trương Húc không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, lại túm lấy một đóa tiểu hoa, ăn vào trong miệng. Một người, một thú, đều ăn hơn 10 đóa lưu hoa, mới cảm thấy no rồi. Lâm Tháp nói chuyện, chúng ta đi thôi, phía trước vì sao kia, xem mặt trời lặn nên rất xinh đẹp, chúng ta đi nhìn. Trương Húc hỏi nói, làm sao người biết? Lâm Tháp phiền muộn thở dài, ta không biết ở bao nhiêu cái trên hành tinh, xem qua bao nhiêu mặt trời lặn, chỉ cần thoáng xem dưới, ta liền có thể phán đoán ra được, cái kia ngôi sao là ra sao, có món đồ gì, có xinh đẹp hay không, đồ vật bên trong, ăn có không ngon hay không ăn, chấm ngoặc kép. Trương Húc gật đầu, Lâm Tháp bây giờ còn nhỏ, chờ nàng lớn hơn chút nữa, nhưng là phải lấy ngôi sao làm thức ăn, vì lẽ đó, nàng đối với vũ trụ, đối với ngôi sao hiểu rõ, chỉ sợ là người bình thường không sánh được. Lâm Tháp nhường Trương Húc lên nàng vác, thầu Trương Húc hướng về một viên màu vỏ quýt hành tinh bước đi. Trương Húc hiện, Lâm Tháp thân thể, tựa hồ lại đánh một vòng, bây giờ nhìn lên có một người trai trai nhỏ. Trương Húc quay đầu lại nhìn một chút lưu tinh thác nước. Lưu tinh thác nước thật sự quá mỹ lệ, so với tầm thường thác nước còn mỹ lệ hơn. Cái này thác nước luyện không lan ra oánh oánh bạch quang, thật giống tia chớp kim cương. Không, so với kim cương còn mỹ lệ. Ở đáy, khuấy động lên đến trắng xóa hoàn toàn tiểu hoa, ý thơ giạt giáo. Trương Húc nội tâm âm thầm hy vọng, sau đó còn có thể tình cờ gặp cái khác lưu tinh thác nước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.